Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 483, chương 482, rốt cuộc là nhân vật nào? Angora, trò chuyện hoàn tất, Mermi nhìn về phía Linric hỏi vội. Lần này đàm phán hòa bình sau, chúng ta đẩy ai đi tầng quản lý? Bên trong ảnh, Linric xa xôi nói ra trong bọn họ định ứng cử viên. Có muốn hay không bảo lưu vũ trang? Bảo lưu vũ trang nên không thể. Linric lắc đầu. Không cần thiết bảo lưu. Mục đích của chúng ta đã đạt đến. Đời tiếp theo tới người. Khẳng định là chúng ta người. Vạn nhất đây là một hồi âm mưu. Embo đổi ý đây. Sẽ không. Chúng ta còn có hậu chiêu. Bọn họ không dám đổi ý. Linric nói rằng. Hắn không có nói. Embo chính là bọn họ người. Lưu không để lại vũ trang đều giống nhau. Vậy ta hiện tại đi chuẩn bị đàm phán sự tình. Được Linric bảo đảm, Mermi yên tâm không ít. Theo Embo giam giữ Vazelin cùng Anski đám người. Angora trong nước quần chúng. Ở truyền thông cùng phát đi bằng truyền hình trắng trợn tuyên truyền dưới. Cuối cùng từ bỏ kháng nghị thị uy. Quần chúng bắt đầu tỉnh táo lại. Angora trong nước tình huống từ từ tốt trang. Không bao lâu, phản đối vũ trang cùng quân đội người truyền ra tin tức. Song phương ngừng bắn, tiến hành đàm phán hòa bình. Tin tức vừa ra tới, Liên Hiệp Quốc liền biểu thị mãnh liệt hoan nghênh, cũng đáp ứng dùng tốc độ nhanh nhất, phái điều giải đoàn đội đến Angora, hỗ trợ chủ đạo song phương đàm phán hòa bình sự tình. Âu Mỹ các loại quốc sau đó phát sinh bình luận, hy vọng đàm phán hòa bình có thể ở tôn trọng Angora trong nước lợi ích dưới tiến hành. Lấy phản đối vũ trang làm chủ. Thành lập lâm thời tầng quản lý. Lấy bảo đảm Angora tuyển ra người lãnh đạo mới trước. Sẽ không tổn hại Angora quần chúng nhân quyền. Tin tức đi ra. Quốc tế dư luận tất cả xôn xao. Vào lúc này thả ra loại này công nhiên chống đỡ phản đối vũ trang. Khiến người không hiểu ra sao. Song phương đối kháng thời điểm. Âu Mỹ các loại quốc lén lút bán ra vũ khí cho phản đối vũ trang. Này đã rất khiến người trơ trẽn. Bị vướng bởi nhằm vào Vazelin quốc tế dư luận. Còn có phản đối vũ trang tựa hồ là chính nghĩa một phương. Đông đảo quốc gia chỉ là đầu lưỡi nói một chút. Cũng không có cái gì kịch liệt ngôn luận. Mọi người trong lòng đều hiểu. Hiện tại Âu Mỹ đưa ra loại yêu cầu này. Công nhiên chống đỡ phản đối vũ trang. Là muốn cho đàm phán vỡ tan. Một ít phóng viên cùng bình luận người không thể không phân tích bọn họ tương quan ngôn luận. Có ý đồ riêng. Có điều ngoại giới đối với bọn họ những này hành vi tập mãi thành quen. Trừ tin tức bình luận người cùng quần chúng ở Internet lên chào phúng vài câu. Những người khác đều cũng không nói thêm gì. Chỉ là hy vọng Angora đàm phán thuận lợi tiến hành. Tránh khỏi lại một cuộc chiến tranh xuất hiện. Rất nhanh. Song phương đàm phán thuận lợi bắt đầu đang Liên Hiệp Quốc điều giải đoàn đội chứng kiến dưới. Song phương trải qua kịch liệt đàm phán sau. Tuyên bố đàm phán thành công. Phản đối vũ trang đáp ứng yêu cầu của quân đội. Giải tán vũ trang. Nhưng muốn chủ đạo lâm thời tầng quản lý thành lập. Yêu cầu đặc xá vũ trang đội ngũ hết thảy tội. Đồng thời phóng thích hết thảy bị Vazelin bắt lấy phe phái thành viên. Thẩm phán Vazelin. Quân đội đáp ứng phản đối vũ trang điều kiện, không truy cứu hết thảy trốn tránh binh sĩ tội. Binh sĩ có thể trở về quy nguyên lai đội ngũ hoặc lựa chọn xuất ngũ. Dành cho người chống lại lâm thời tầng quản lý quyền chủ đạo. Mãi đến tận mới một đời tổng thống bị tuyển ra đến mới thôi. Vazelin vị trí phe phái là Angora to lớn nhất phe phái. Ở trận này đấu tranh bên trong, Embo phản bội. Đem phe phái hạt nhân nhân viên toàn bộ giam giữ. Tổn thất nặng nề. Bây giờ liền một cái nói lên được mặt bàn đều không có. Người chống lại ở trận này đấu tranh bên trong. Hòa bình giải quyết tranh chấp. Đạt được không ít danh vọng. Chuyện này ý nghĩa là. Lần sau tuyển cử. Căn bản không có đảng phái. Có thể cùng bọn họ cạnh tranh. Đời tiếp theo tổng thống. 9 phần 10 rơi ở trên người bọn họ. Song phương nhìn như đang đàm phán. Chỉ có số ít mấy người biết. Trận này đàm phán. Có điều là làm ra vẻ. Kỳ thực là mình và chính mình đàm luận. hai phe đều chiếm được muốn đáp án. Đàm phán thành công, hòa bình giải quyết tranh chấp nhường Angkor, cảnh nội trên dưới hoan hô. Bọn họ quốc gia đã nằm ở chiến tranh biên giới. Hai phe bình tĩnh, nhường bọn họ miễn với họa chiến tranh. Kết quả này, thắng được hết thảy quần chúng hảo cảm cùng chống đỡ. Đặc biệt người chống lại đồng ý từ bỏ vũ trang quyết định. Nhường Angkor cảnh nội hết thảy truyền thông tán thưởng. Vì dân vì nước, người chống lại danh vọng. Cũng đến một cái đỉnh điểm. Trở thành Angkor mới một cái to lớn nhất phe phái. Quốc tế các quốc gia cũng đối với kết quả này biểu thị hoan nghênh. Không bao lâu, người chống lại tuyên bố đề cử bên trong ảnh tiếp nhận lâm thời tổng thống vị trí. Chủ đạo thành lập Angkor lâm thời ban ngành chính phủ. Bên trong trên ảnh đài sau. Chuyện thứ nhất chính là đi tới duy nhất đối chiến thụ hại khu vực. Dành cho trong chiến tranh tai vạ tới bình dân người nhà bồi thường cùng an ủi. Sau đó cũng cấp cho đối chiến hãm hại vong binh sĩ bồi thường. Động viên quần chúng, hứa hẹn tăng cường có công ăn việc làm thu vào. Một loạt động tác, ở Angkor truyền thông trắng trợn tuyên truyền dưới. Bên trong ảnh ở phổ thông quần chúng trong lòng hảo cảm nhanh chóng tăng lên. Angkor tuyển cử không bắt đầu. Bên trong ảnh đã trở thành sốt dẻo nhất ứng cử viên. Tất cả tựa hồ cũng đã yên ổn. Angkor trong nước cũng chậm chậm bình tĩnh. Đang chuẩn bị sớm đến tuyển cử. Angkor phủ tổng thống. Một cái Âu phục dày da nam nhân ngồi ở tổng thống văn phòng bên trong. Hăng hái. Hắn chính là mới tới lâm thời tổng thống bên trong ảnh. Lúc này bên trong ảnh. Sắc mặt nụ cười sán lạn lái đi không được. Phảng phất tuổi trẻ mười mấy tuổi. Đây là Angkor cao nhất quyền lực vị trí. Cũng từng là hắn tha thiết ước mơ địa phương. Bây giờ hắn trở thành chủ nhân của nơi này. Nhớ tới nhường hắn ngồi trên vị trí này người. Bên trong ảnh trong lòng một trận kính nể cùng khâm phục. Lại có chút sợ hãi. Ở bên trong ảnh cao hứng thời điểm. Văn phòng cửa lớn mở ra. Linric đi vào. Đến rồi. Bên trong ảnh trên mặt hiện lên nụ cười. Phảng phất nhìn thấy nhiều năm bạn tốt. Vị trí này cảm giác làm sao? Thoải mái không? Linric ở bên trong ảnh đối diện ngồi xuống. Chút nào không đem nơi này xem là tổng thống văn phòng. Cũng không tệ lắm. Đều là các ngươi công lao. Bên trong ảnh nụ cười trên mặt trước sau không tiêu tan. Người gọi ta lại đây. Có chuyện gì? Linric tiến vào đề tài chính. Ta muốn cùng tiên sinh gặp. Có thể hay không liên hệ tiên sinh một lần? Bên trong ảnh xoa xoa tay. Trong ánh mắt mang theo ước ao. Hắn là biết nội tình người một trong. Điều khiển tất cả những thứ này người. Là sau lưng tiên sinh. Vị trí này chỉ cần Redmond một câu nói. Liền sẽ lập tức thay đổi người. Vì lẽ đó hắn vẫn là cần muốn gặp một lần tiên sinh. Lấy biểu trung tâm. Nhưng tiên sinh hành tung luôn luôn thần bí. Có thể liên lạc với hắn cũng không có nhiều người. Hắn biết đến chỉ có Linric. Ta hỏi một chút. Linric gật đầu. Từ trong túi móc ra một đài mã hóa vệ tinh điện thoại. Bấm một cái mã số. Tiên sinh. Ta là Linric. Ân. Nói. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm hùng hậu. Bên trong sách tranh muốn gặp mặt ngài một lần. Hai người cũng không biết. Đối thoại của bọn họ. Đang bị đem giám sát. Hành quân kiến tổng bộ. Trần Mặc đang ở phòng thí nghiệm bên trong. Yên tĩnh nghe song phương đối thoại. Ở mặc nữ đồng thanh phiên dịch bên trong. Một chữ không kém đem hai người đối thoại nghe hết. Mặc nữ điều đi ra bản đồ biểu hiện. Hai cái trò chuyện địa chỉ. Đều ở Angkor cảnh nội. Một cái ở phủ tổng thống để. Là Linric âm thanh. Một cái khác ở Angkor cạnh biển một chỗ tư nhân trên hòn đảo. Vệ tinh hình vẽ biểu hiện. Tòa này trên đảo có một tòa xa hoa biệt thự. Hậu trường tiên sinh. Nên trong này. Linric nói tiên sinh. Nghe tôn kính ngữ khí. Nên chính là Angkor dung chuyển cả sự kiện hậu trường chế tác người. Angkor mới tới lâm thời tổng thống. Muốn gặp cái này thần bí tiên sinh một mặt. Xem tới nơi này diện nước đặc biệt sâu. Người này xác thực rất có thủ đoạn. Mặc nữ. Đem bọn họ trò chuyện ghi âm bảo tồn. Linric ra vào phủ tổng thống video giám sát. Cũng bảo tồn lại. Cho ta điều tra hòn đảo này cùng biệt thự chủ nhân. Trần Mặc nhìn trôi nổi ở trước mắt toàn tức, hình chiếu hòn đảo nói rằng, lần này trò chuyện, tự hồ nhường hắn tìm tới điều khiển tất cả những thứ này hậu trường hắc thủ. Hắn muốn nhìn một chút, một cái chế tác VFV sinh vật khủng bố, điều khiển một cái quốc gia người, đến cùng là cái gì điên cuồng nhân vật, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.